Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 510 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang chiến đấu với cả cái tên Phong Duệ. Và tên này không tin rằng Diệp Viễn có cái bất diệt hồn thể. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 510 có tựa đề Người này rất xấu. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tên này thế mà không chết sao? Chẳng lẽ hắn thật sự chính là đã thức tỉnh được bất diệt hồn thể sao? Vậy thì xấu hổ quá rồi. Rõ ràng thực lực của Phong Duệ mạnh hơn hắn, thế nhưng mà hắn càng mạnh lại càng chứng minh Diệp Viễn chính là bất diệt hồn thể. Tất cả mọi người ở trong Niết Hồn Điện đều kinh hãi, bọn họ không biết đến cùng là Diệp Viễn có đúng là bất diệt hồn thể không. Thế nhưng theo tình hình trước mặt, ít nhất không phải là ngụy bất diệt hồn thể hạ lưu gì đó. Bất diệt hồn thể, chó má, chỉ bằng loại người rác rưởi giống như người mà cũng có thể thức tỉnh được bất diệt hồn thể sao? Ánh mắt của Phong Duệ phát lạnh, hắn ta cảm thấy quá nhục nhã. Vì vậy, thần đào thần tiêu lôi lại phát động một lần nữa. Ở dưới thần đào thần tiêu lôi, Diệp Viễn thật sự là không có sức phản kháng. Hồn thể thức tỉnh chỉ là bước đầu tiên, tu luyện như thế nào, vận dụng hồn thể của mình như thế nào mới là điểm mấu chốt. Cùng là đã đánh thức hồn thể, thế nhưng có thể có sức chiến đấu khác nhau. Diệp Viễn tu luyện thần diễn, nhưng mà thực lực của Phong Duệ tuyệt đối được gọi là đứng đầu ở trong nhóm đế vân thiên hạ vị. Tu luyện vận dụng quán đa đối với hồn thể đã đến đạt đến một loại tình trạng xuất thần nhập hóa. Chỉ sợ dù là chống lại đế vân thiên trung vị, thậm chí là tượng vị cũng không có thua bạc kém bao nhiêu. Có thể nhìn ra được vân nghề cực kỳ là dung túng Phong Duệ. Được một cường giả bậc này dung túng, đương nhiên là có chút tài năng. Nếu như Diệp Viễn vượt qua cửa ải khó khăn đế cảnh, thì muốn hành hạ hắn ta như thế nào cũng được thôi. Thế nhưng bây giờ quả thật là không phải đối thủ. Dưới một đao đã trực tiếp chém Diệp Viễn thành khí hư vô. Phong Duệ quát lên: Hỗn độn thần lôi, hủy thiên diệt địa, giết! Trên hư không tiếng sấm sét vang dội. Lúc này uy lực của hỗn độn thần lôi của Phong Duệ còn khủng bố hơn so với biển sét đồ thiên thần lôi trước đó. Những nơi nó đi qua không có lấy một ngọn cỏ. Rất nhanh, khí hư vô liền bị diệt không còn lại một chút nào. Ánh mắt của Phong Duệ lạnh xuống, cảnh giác nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm hình bóng của Diệp Viễn một lần nữa. Thấy Diệp Viễn không sống lại nữa, Phong Duệ không khỏi thở phào một tiếng. Bất diệt hồn thể cái thứ chó má gì, chẳng qua là chưa chết triệt để thôi. Người cứ sống lại, bản thiếu tể lại giết người thêm một lần. Phong Duệ cười lạnh. Thế nhưng một giây sau, chỗ ở trước mặt hắn ta cách chừng khoảng mười mấy trượng, có một ngụm khí hư vô tỏa ra một lần nữa, cuối cùng thì ngưng tụ thành Diệp Viễn. Phong Duệ thấy như vậy thì mắt trợn lên, nhất định là người này cố ý. Hắn chờ mình khoác lác xong rồi thì sống lại để mà va mặt. Vậy sao? Xem ra lúc nãy ta vẫn chưa chết triệt để. Làm phiền Phong thiếu tể người lại thờ chết ta một lần nữa đi. Diệp Viễn nhìn Phong Duệ, nụ cười chân thành nói. Hắn đã vô cùng tự tin, cho dù là Phong Duệ có mạnh hơn nữa gấp trăm lần thì cũng không thể nào giết được hắn ta. Diệp Viễn không biết có phải mình là bất diệt hồn thể hay không, thế nhưng hắn biết rõ quả thực là hồn thể của mình không dễ giết. Ít nhất thì Phong Duệ này không đủ năng lực. Diệp Viễn còn phát hiện khi mình sống lại, giống như là có thể mượn sức mạnh của thiên địa, cũng không có tiêu hao hồn lực của bản thân. Phảng phất giống như là mình đã hòa làm một thể với thiên địa. Còn có, Phong Duệ đoán không sai, đúng là Diệp Viễn cố ý chờ hắn ta khoác lác xong, sau đó thì mới sống lại. Phong Duệ chỉ cảm thấy ở trên mặt của mình nóng rát. Hắn ta là thiên tài, hắn ta đã thức tỉnh hồn thể tiên thiên ngũ lôi, hơn nữa còn tu luyện thành công 5 loại lôi pháp. Tiếp đó, phương pháp ngũ lôi có tính khắc chế rất lớn đối với bản thân hồn tộc. Quả thật là trước nay đánh đầu thằng đó. Vậy mà ngày hôm nay, hắn ta lại bị một con sâu cày kiến giễu cợt. Ánh mắt của Phong Duệ phát lạnh, lạnh giọng nói. Đây chính là tự người tìm. Vậy thì đừng có trách bản thiếu tể không có hạ thủ lưu tình. Diệp Viễn gật đầu, cười nói. Thật đúng là một đối thủ như người khó tìm. Đã đưa đến cửa rồi, nào có đạo lý chỉ dùng một lát là xong. Hiện tại ta cũng rất tò mò về cực hạn của bản thân. Phong Duệ hừ lạnh, năm tia thần lôi phá không mà đến. Trong nháy mắt, diện tích trăm trượng xung quanh đều hóa thành biển sét. Chỉ là cũng cùng là biển sét, uy năng biển sét do ngũ lôi giao hòa hình thành ra đó chỉ là mạnh gấp 10 lần. Ngũ lôi giao hòa sinh sôi không ngừng, tạo thành một vòng tròn khép kín vô cùng mạnh mẽ. Ở trong không gian này, Phong Duệ hắn chính là chúa tể. Ngũ lôi chính pháp tàn vỡ vạn giới. Hầu như hồn thể của Diệp Phiến không có bất cứ một sự chống cự nào, liền hóa thành bột mịn, sau đó thì bị luyện hóa triệt để. Nhưng mà lúc này Phong Duệ cũng không thu lại biển sấm sét ngay. Biển sấm sét này vẫn còn tồn tại, kéo dài chừng suốt khoảng một canh giờ. Mặc cho Diệp Phiến có bao nhiêu lợi hại cũng không có khả năng sống sót. Sau một canh giờ này, Phong Duệ có chút suy yếu, thu lại biển sét. Hiển nhiên ngũ lôi chính pháp cũng là gánh nặng không nhẹ đối với hắn ta. Duy trì một canh giờ liên tục, dù cho hồn thể của hắn ta là đế phần thiền cũng đã có chút chống đỡ không nổi nữa. Nhưng chẳng qua vì giết chết Diệp Viễn triệt đề, hắn bất chấp mọi giá. Dù là lúc này trở về phải tu dưỡng mấy tháng thì hắn ta cũng cam tâm tình nguyện. Một con sâu cái kiến mà cũng dám trêu chọc mình, thực sự cho rằng người chính là bất diệt hồn thể sao? Cho dù là cho đến bây giờ, Phong Duệ cũng không tin Diệp Viễn là bất diệt hồn thể. Hắn ta khác với nhóm Đồng Dương Đại Đế, thật là một thiên tài của bất diệt hồn vực. Hắn ta đã quá hiểu về việc thức tỉnh bất diệt hồn thể khó khăn đến bao nhiêu. Lúc này đây, Phong Duệ không vội khoác lác nữa, mà chỉ im lặng chờ đợi. Những người khác cũng không nói gì, cứ hoảng sợ như vậy mà nhìn. Sức chiến đấu mà Phong Duệ vừa thể hiện ra cũng làm cho bọn họ khiếp sợ. Đế phần thiên hạ vị, loại thực lực này đủ để quét ngang đế phần thiên bên ngoài rồi. Cho dù là đế phần thiên đã viên mãn thì cũng chỉ có một con đường chết thôi, nếu như phải ở bên trong ngũ lôi chính pháp này. Quả nhiên, ngoại giới và bất diệt hồn vực đó là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Lúc này, ở bên trong sân đã hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn, có phải là Diệp Viễn sẽ sống lại một lần nữa hay không? Vân Nghề cũng đang chờ. Nói thật thì, nàng ta cũng hết sức tò mò đến tột cùng là Diệp Viễn sống lại như thế nào. Nhưng mà lúc này, nàng ta đã vô cùng chắc chắn hồn thể của Diệp Viễn không hề tầm thường. Coi như đó không phải là bất diệt hồn thể, thì sợ rằng cũng phải đạt tới thiên cấp. Nàng ta lại quá hiểu rõ thực lực của Phong Duệ. Không phải là ai cũng có tư cách trêu chọc hắn ta. Một giây, hai giây. Rất nhanh thì một phút đồng hồ cũng trôi qua. Phong Duệ đứng ở tại nơi đó trọn vẹn đợi đến một phút đồng hồ. Giây phút này cũng không ai nói gì. Dù là một cơn gió thổi qua, tất cả mọi người cũng đều ngừng thở, nhìn xem có phải là Diệp Viễn sống lại ở đó không. Thế nhưng mà không phải. Ta đã nói rồi, làm sao trên đời này có thể xuất hiện bất diệt hồn thể thứ hai được? Diệp Viễn, không phải người nói là sẽ sống lại sao? Vậy người hãy sống lại cho ta xem. Bỗng nhiên, Phong Duệ ngửa mặt lên trời cười lớn. Không biết vì sao, Phong Duệ có thể giết chết Diệp Viễn mà lại cảm thấy rất có cảm giác có thành tựu. Hắn ta vô cùng ghét loại cảm xúc này, thế nhưng lại không có thể nào kìm nén nội tâm lại. Nhưng mà ngay khi hắn ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một bầu không khí quái dị lập tức lan tràn. Một cụm khí hư vô lại ung dung tỏa ra một lần nữa. Tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt cổ quái nhìn Phong Duệ. Phụt, thậm chí không ít người còn nhịn không nổi mà bật cười lên. Diệp Viễn này thật đúng là xấu xa. Hắn nhẫn nhịn một phút đồng hồ không sống lại, chờ ngay lúc Phong Duệ này khoác lác. Thế nhưng, hình như cái cảm giác và mặt này rất không tồi. Dù sao, Diệp Viễn đi ra từ Niết Hồn Điện Ninh Lan, không có phải chính là như vậy sao? Tiếng cười lập tức im bặt, bởi vì Phong Duệ đã cảm nhận được từng tia ánh mắt nóng rực. Hắn ta cúi đầu, quả nhiên đã nhìn thấy cái khuôn mặt khiến cho người ta chán ghét kia lại xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Điều này sao có thể chứ? Đừng có nói là Trần Hoàng Thiên, cho dù có là một đế hạo thiên thì cũng không thể nào chống cự được ở trong biển sấm sét của hắn ta, sẽ bị luyện hóa triệt để mới đúng. Thế nhưng mà rõ ràng cái tên Diệp Viễn này lại chẳng làm sao. Chẳng lẽ là người này thật sự chính là bất diệt hồn thể thật sự sao? Phong Duệ bị ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu dọa cho hoảng sợ. Điều này là không có khả năng mới đúng. Bất diệt chúa tể, đó chính là một tồn tại trí cao vô thượng. Một con sâu kiến làm sao có thể thức tỉnh được hồn thể giống như là hắn ta chứ? Người đã muốn xem ta sống lại đến như vậy, ta đây sẽ sống lại một lần nữa cho người xem. Diệp Viễn nhìn Phong Duệ, cười sán lạn. Suýt chút nữa Phong Duệ đã phun ra một búng máu. Cái người này đúng là đáng giận tới cực điểm. Có mẹ người chứ, lão tử đã đợi người một phút đồng hồ, người đúng là biết nhẫn nại mà. Được rồi, người còn có thủ đoạn nào lợi hại hơn nữa hay không? Ta cảm thấy có lẽ là ta còn chưa có chơi đến cực hạn đâu. Diệp Viễn lại nói. Phong Duệ trầm mặc. Ta còn nói cái gì được nữa đây? Cái tên này tuyệt đối là cố ý mà. Người không thấy lão tử bây giờ rất suy yếu hay sao? Ngay cả ngũ lôi chính pháp cũng không thể nào diệt được người. Hắn ta thật sự không có cách nào khác. Diệu võ dường ngoài cả buổi, cuối cùng mình hoàn toàn trở thành một trò cười. Tốt rồi, dừng lại ở đây đi. Diệp Viễn, người có bằng lòng bái vào làm môn hạ của ta không? Vân Nghề lúc này nhìn Diệp Viễn, bình tĩnh nói. Không muốn. Diệp Viễn không một chút nào nghĩ ngợi đáp. Vẻ mặt của đám người đồng giường cứng đờ tại đó, thiếu chút nữa thì muốn nhảy dựng lên. Cái người này điên sao? Diệp Viễn, Vân Nghề đại nhân chính là một cường giả đỉnh cao trong bất diệt hồn vực, có thể bái vào làm môn hạ của nàng là cơ hội ngàn năm khó gặp của người đó. Đồng giường kích động nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Tính sao chứ? Ta đã cho nàng ta cội, là chính nàng ta không quý trọng thôi. Nếu như nàng đã khinh thường sống chết của ta như vậy, thì tất nhiên ta cũng khinh thường bái vào làm môn hạ của nàng. Bùm! Hồn thể của Diệp Viễn vậy mà trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám hư vô. Một lát sau, hắn lại sống lại. Vân Nghề nhàn nhạt mở miệng nói. Bây giờ thì sao? Diệp Viễn xa sầm nét mặt lại, nói. Người cứ nằm mơ đi. Hồn thể của Diệp Viễn lại tan vỡ một lần nữa. Một lát sau, hắn sống lại. Thế thì, bây giờ thì sao? Vân Nghề mở miệng nói lần thứ ba. Được rồi, ta đồng ý. Diệp Viễn quyết định hào hoán không tính thiệt thòi trước mặt. Thật ra, hắn bị ép bất đắc dĩ. Bởi vì trong chớp mắt hắn vừa dung nhập thiên địa, hắn đã phát hiện ra Vân Nghề liếc hắn. Chỉ cái nhìn này thôi cũng khiến cho Diệp Viễn lập tức quyết định là phải bái. Rất hiển nhiên, hồn thể hư vô cũng không phải là vô địch thiên hạ thật sự. Ít nhất thì nữ nhân này có năng lực giết hắn ta. Thực lực của nữ nhân này sao không lường được. Diệp Viễn đoán chừng chỉ sợ thực lực của nàng ta không dưới đại sư huynh Lý Thành Vân. Cái gọi là bất diệt chúa tể chỉ là bởi vì thực lực của người đó quá mạnh thôi, mới không có ai có thể giết chết được hắn ta. Trên đời này nào có cái gì bất tử, bất diệt thật sự chứ? Chẳng qua hiển nhiên, hồn thể hư vô này thật sự là cực kỳ lợi hại, vẫn còn không gian rất lớn để thăm dò. Bái sư, tất cả đều vui vẻ. Duy chỉ có một người giàu dĩ không vui, đó là Phong Duệ. Sư huynh, người đã có một sư đệ là bất diệt hồn thể, chẳng phải là nên vui vẻ sao? Diệp Viễn cười. Phong Duệ trầm mặc. Sư huynh, con người ta rất mang thù. Vân Nghề không để ý đến Diệp Viễn, nói với Đồng Dương. Được rồi, Ninh Lan Niết Hồn Điện có công, ban thưởng một bộ hồn điện, ba bộ bí kỹ. Cả đám người Đồng Dương nghe vậy vui mừng quá đỗi, lập tức liền bái lạy nói. Đả tạ Vân Nghề đại nhân. Điển tịch hồn đạo, đó là đồ vật chân quý cực kỳ ở bên ngoài. Đồ vật truyền ra từ bất diệt hồn vực, tất nhiên không phải là cái vật phàm. Ninh Lan Niết Hồn Điện phát đạt rồi. Quay lại bất diệt hồn vực, Phong Duệ liền bế quan ngay lập tức. đoạn đường đi cùng với Diệp Viễn, tình huống hết sức khó xử. Đây là một nhóm cung điện to lớn, giống như là hoàng cung ở nhân gian. Chỉ là quy mô và trình độ to lớn, không chỉ là long trọng gấp trăm lần so với hoàng cung. Bất Diệt Hồn Vực là thánh địa của Nít Hồn Tộc. Giống như Mê Thần Cung hay là Huyết Thần Điện, người bình thường thì không có cách nào phát hiện ra vị trí thực sự của nó. Một mảnh không gian này thật lớn, hiển nhiên là do một nhóm đại năng chúa tể dùng đại thần thông mở ra. Cho lui tùy tùng hai bên, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Vân Nghề cùng với Diệp Viễn. Nữ nhân ngàn năm lạnh lẽo này có dùng nhan tuyệt mỹ, lại cho người ta một loại cảm giác người lạ chờ đến gần. Nói đi, người cưỡng ép dẫn ta tới Bất Diệt Hồn Vực là có mục đích gì? Diệp Viễn thản nhiên nói. Trong lời nói này không có một chút tôn trọng nào đối với sư phụ. Trên mặt của Vân Nghề cũng không có một chút nào dao động, thản nhiên nói. Người rất thông minh. Suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung. Còn thông minh hơn Phong Duệ. Diệp Vĩnh khinh thường nói. Cái gì? Người lấy một kẻ ngu so sánh với ta sao? Người là đang nhục nhã ta sao? Vân Nghề lờ đễnh thản nhiên nói. Hắn rất thông minh. Diệp Vĩnh nói. Một kẻ đần chỉ biết tu luyện mà thôi. Dùng mông để suy nghĩ cũng biết ta đang chờ hắn khoác lác. Thế mà hắn còn thật sự khoác lác đấy. Vân Nghề trầm mặc. Ta lại không thể nào phản bác được điều này. Nàng ta biết rõ Diệp Viễn nói không hề sai. Phong Duệ thật sự là thiên tài. Chỉ là vì hắn ta hoàn toàn chuyên chú trên việc tu luyện. Cái người như vậy, trừ khi là dùng thực lực nghiền ép đối thủ. Nếu không, dù bị người ta bán đi, vẫn muốn đếm tiền hộ. Được rồi, không nhiều lời nữa. Đúng là tao có việc muốn tìm người giúp đỡ. Trên mặt của Vân Nghề xuất hiện vẻ trịnh trọng khó mà có được. Diệp Viễn nói. Nói đi, bây giờ ta rơi vào ma trào, cũng chỉ có thể mặc cho người bày bố thôi. Vân Nghề chợt phát hiện, có chút khó nắm bắt người này. Bất Diệt lão tổ mất tích rồi. Im lặng hồi lâu, Vân Nghề bỗng nhiên nói ra một tin tức, lòng trời lộ đất. Diệp Viễn nở nụ cười. Bất Diệt lão tổ mất tích, có liên quan gì đến ta sao? Có muốn bận tâm, thì cũng là chuyện của những cường giả bản nguyên các người mới đúng. Trên mặt mang theo vẻ tươi cười, thế nhưng mà ở trong lòng Diệp Viễn thì lại nóng như lửa đốt. Bởi vì một trong tam thanh khí của Hồn tộc là Tử Liễm Tán đang ở trong tay của Bất Diệt Chúa Tể. Một chuyến đi này đến Hồn tộc đối với Diệp Viễn mà nói thật ra là trùng điệp khó khăn, chỉ là hắn vẫn phải đi. Thế nhưng ai có thể ngờ hắn hao tốn sức lực tầm cờ mới có thể tới nơi này, thế mà lại lấy được một tin tức như vậy. Bất Diệt Chúa Tể mất tích, vậy chẳng phải là nói Tử Liễm Tán cũng mất tích luôn theo sao? Vân Nghề cứ như vậy nhìn Diệp Viễn, thản nhiên nói. Ta mặc kệ người tới Hồn tộc có mục đích gì, chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ bổn tọa tìm Bất Diệt Chúa Tể, thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Còn có, ngươi đã có ràng buộc với bản thể thì không cách nào chặt đứt hoàn toàn, trừ khi ngươi quên đi thân phận của bản thể, làm người một lần nữa. Vân Nghề nói lời này mây trôi nước chảy, phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, thậm chí khiến cho người ta có một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Thế nhưng Diệp Viễn lại có một luồng hàn khí xông lên từ lòng bàn chân. Thì ra tất cả của mình đều đã bị nữ nhân này nhìn thấu. Đầu tiên là Diệp Viễn khiếp sợ, nhưng mà về sau cũng bình thường trở lại. Nếu như đoán không lầm, thì thứ nữ nhân này tu luyện chỉ sợ cũng là thánh điển của Hồn tộc. Cũng chỉ có ngang cấp thánh điển thì mới có thể khám phá ra thân phận thật sự của mình. Nàng ta nói không sai. Diệp Viễn phải chặt đứt ràng buộc, lột xác thành hồn tộc. Nhưng mà đó không phải là toàn bộ. Phần hồn này đúng là vẫn phải trở về bản thể. Nếu như mà chặt đứt hoàn toàn, vậy thì là một mạng sống mới hoàn toàn, không liên quan gì đến bản thể nữa. Những đại năng như các người cũng là tìm không thấy. Ta chỉ là một chân hoàng thiên, làm sao có thể tìm được? Nếu như đã bại lộ, tất nhiên Diệp Viễn cũng lời ngụy trang, nghiêm mặt nói. Vân Nghề thản nhiên nói. Người cũng đừng nhìn mình quá cao đi. Tuy dựa vào biểu hiện của người, thì có lẽ hồn thể của người không kém hơn Phong Duệ. Thế nhưng ở trong mắt ta, người vẫn là ngụy Bất Diệt hồn thể như cũ thôi. Về phần người có thể tìm được hay không, bổn tọa cũng không biết. nhưng ít nhất thì những ngụy bất diệt hồn thể các người có hy vọng lớn hơn chúng ta. Diệp Viễn nghe xong liền hiểu, bị bất diệt hồn vực tìm đến, hiển nhiên không phải là một người ngụy bất diệt hồn thể là hắn. Những ngao từng hồn tộc như Vân Nghề đang muốn thông qua những ngụy bất diệt hồn thể thử nhìn xem có thể thành lập ra một tia liên hệ với bất diệt chúa thể không, từ đó tìm được ông ta. Cho nên đại cao thủ cảnh giới bản nguyên bực này như Vân Nghề mới đích thân đến đây, đi đến Nhất Hồn Điện Ninh Lan để mà tiếp cận mình. Không ngờ ở dưới sự đánh bậy đánh bạ của mình mà đã thức tỉnh hồn thể hư vô, còn làm ra hiệu quả như vậy. Đúng là lúc này đã giảm đi không ít chuyện. Nếu không, dù có thực sự thức tỉnh hồn thể đặc thù đi nữa mà muốn tiếp xúc đến những bí mật này thì sợ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Có thể, thế nhưng ta có một điều kiện. Diệp Viễn nói. Ngươi không có tư cách ra điều kiện, không đồng ý, bây giờ bổn tọa sẽ giết ngươi. Vân Nghi không mang thêm một chút nào tình cảm nói. Diệp Viễn im lặng, nữ nhân này đúng là dầu muối không ăn. Tức là muốn nói rõ, ta muốn lợi dụng ngươi, ngươi còn phải để ta lợi dụng thật tốt. Nhưng mà Vân Nghi có lợi hại hơn nữa, thì giờ cũng không ngờ được mục tiêu của mình vốn chính là bất diệt chúa thể đi. Chuyện cho đến bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước, thì tính một bước thôi. Bỗng nhiên, ngón tay của Vân Nghi điểm tới, Diệp Viễn chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh nóng rực chiếm khắp toàn thân. Cả người hắn đều không cách nào nhúc nhích được. Cũng không biết làm qua bao lâu, Vân Nghi thu tay lại, thản nhiên nói. Ta đã phong ấn ràng buộc của người, trước khi là bất diệt lão tổ ở đây. Nếu không, cho dù là ai cũng không cách nào có thể nhìn thấu được người. Được rồi, người tu luyện ngay tại đây đi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, đi tới hồn vực trung tâm. Nói xong thì nàng trực tiếp rời đi. Bất diệt hồn vực khá lớn, được chia làm 5 khu vực Đông Nam Tây Bắc Trung Tâm. 5 vực lớn này chính là đầu mối với đại lục ngoại giới. Mỗi một người cai quản một phần vực. Niết Hồn Điện Ninh Lan nằm ở dưới sự cai quản của Đông Môn vực. Trong 5 vực lớn đều phân tranh không ngừng. Thế nhưng mà lúc này đây, vì tìm kiếm bất diệt chúa tể mà lần đầu tiên 5 vực lớn lại liên thủ. Ở bên trong một không gian thần bí nào đó ở tại Đông Hồn vực, Vân Nghi kiêu ngạo không người thì lễ với một nam tử vĩ đại cao ngạo. Vọng Ngưng đại nhân. Vọng Ngưng xoay người, cười nói. Nghe nói lần này ngươi đi ra ngoài, thu được một ngụy bất diệt hồn thể làm đệ tử sao? Đương nhiên là loại chuyện này không thể nào giấu giếm. Vân Nghi nói. Đúng như vậy. Người này có thiên phú rất cao, không thua gì Phong Duệ. Vọng Ngưng có chút kinh ngạc nói. Ngụy bất diệt thể vậy mà lại có thể so sánh với Phong Duệ, vậy lần này... Vân Nghi nhẹ gật đầu nói, có hy vọng. Vọng Ngưng nghe vậy mừng rỡ. Người nói như vậy thì chính là thực sự có hy vọng rồi. Trước kia có bất diệt lão tổ tọa trấn, huyết tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng bây giờ bọn họ đã dục dịch rồi. Vân Nghi, người nói xem, bất diệt lão tổ ông ta... Ánh mắt của Vân Nghi khẽ chuyển nói. Có lẽ là bất diệt lão tổ còn sống, thế nhưng mà sợ rằng tình huống không được tốt thôi. Chỉ sợ trên đời này, tồn tại có thể giết chết được bất diệt lão tổ, còn chưa có sinh ra đâu. Vọng Ngưng gật đầu, nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Vậy người cảm thấy là ai đã hạ thủ với bất diệt lão tổ? Có khả năng là huyết tộc đi. Cũng có khả năng là khí hồn tộc. Hoặc là bọn họ liên thủ. Nếu như mà là loại tình huống sau cùng, vậy chúng ta vẫn là nên cẩn thận. Nhưng mà muốn vây hãm được bất diệt lão tổ, tất nhiên là bọn họ cũng phải tốn một cái giá thật lớn. Vậy nên tạm thời, chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nhưng vẫn là đêm dài lắm mộng. Vọng Ngưng biến sắc mặt nói. Người nói không sai, chuyện này không thể nào kéo dài thêm nữa. Lần này cho dù như thế nào, cũng phải tìm được bất diệt lão tổ. Ngày hôm sau, Vân Nghi mang thêm một đám người xuất phát đi vào hồn vực trung tâm. Diệp Viễn thế mới biết vì sao Vân Nghi và Phong Duệ xem thường mình đến như vậy. Ngụy bất diệt hồn thể đi cùng, thế mà đạt đến con số 37. Một đông hồn vực mà có thể thu thập được nhiều ngụy bất diệt hồn thể như vậy, vậy thì chỉ sợ toàn bộ bất diệt hồn vực vượt qua 100 ngụy bất diệt hồn thể. Nhiều ngụy bất diệt hồn thể như vậy, đoán chừng phần lớn đều là hồn thể rác rưởi. Lúc bình thường, đoán chừng những đại lão này ngay cả một chút hứng thú cũng không có. Thế nhưng bây giờ đã đến lúc dùng bọn họ. Này, huynh đệ, ngươi cũng là ngụy bất diệt thể sao? Ở bên cạnh, một thanh niên áo trắng có hơi chút hưng phấn nói. Diệt Viễn ngẫm nghĩ một chút đáp lại. Ta không phải, ta là... Ngươi định nói ngươi là bất diệt hồn thể thật sự sao? Người thanh niên áo trắng mỉa mai. Diệt Viễn sững sờ nói. Cái gì? Làm sao ngươi biết ta muốn nói cái gì? Thanh niên áo trắng cười lớn. Mỗi một người đến đây đều nói mình là bất diệt hồn thể thật sự. Những người khác cũng ồ ạt nở nụ cười. Diệt Viễn im lặng một lát, không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi bản thân mình. Chẳng lẽ ta thật sự chính là ngụy bất diệt thể sao? Nhưng mà ta không sống với các người. Truyền thừa bất diệt thể lần này nhất định là sẽ thuộc về Bạch Thúy Sơn ta. Mấy người các người cùng lắm chỉ là làm nền thôi. Thanh niên áo trắng này ngạo nghễ nói. Người với chúng ta có cái gì mà không giống? Diệp Viễn cười hỏi. Bạch Thúy Sơn đắc ý nói. Bởi vì ta đã từng nhìn thấy bất diệt lão tổ, hơn nữa từng được ông ta chỉ điểm. Thật ra là truyền thừa bất diệt lần này là ông ta đã đặc biệt mở cho ta, cho ta trở thành đệ tử của bất diệt lão tổ. Tương lai tất nhiên là sẽ có thể bước vào chúa thể chi cảnh. Lần này tất cả mọi người không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Diệp Viễn nhịn không được nhìn sang Vân Nghề, lại phát hiện ra vẻ mặt của Vân Nghề lạnh nhạt, cũng không có quá nhiều biểu cảm gì. Hiển nhiên nàng ta đã sớm biết được chuyện này. Chỉ có điều Diệp Viễn cảm thấy kỳ lạ, hình như những người này cũng không biết vì sao mở ra truyền thừa bất diệt. Ngược lại, Diệp Viễn có thể hiểu điều này. Dù sao, chuyện bất diệt chúa thể mất tích chính là một đại sự động trời. Một khi tin tức này lộ ra, bất diệt hồn vực sẽ dấy lên khủng hoảng rất lớn. Thế nhưng vì sao Vân Nghề muốn nói với mình chứ? Chả lẽ ở trong mắt của nàng, mình càng có hy vọng hơn so với những người này sao? Bạch Thúy Sơn mặn mày hớn hở, thì ra hắn ta là hậu đại của một vị đại năng đông hồn vực. Mấy trăm năm trước đây, bất diệt chúa thể đã tìm đến vị đại năng này, thuận tiện gặp được Bạch Thúy Sơn. Thấy hắn ta là ngụy bất diệt thể, tiện tay chỉ điểm một chút. Có thể để cho bất diệt chúa thể chỉ điểm, tất nhiên là Bạch Thúy Sơn cũng không phải là cái hạng người hời hợt. Nếu như chỉ là hồn thể rác rưởi, bất diệt chúa thể chắc chắn sẽ không chỉ điểm. Chỉ điểm chỉ là lãng phí thời gian. Quả nhiên, ở dưới sự chỉ điểm của bất diệt chúa thể, thực lực của Bạch Thúy Sơn đột nhiên thăng mạnh, bây giờ đã là một cường giả đế cảnh. Lần này truyền thừa bất diệt mở ra đối với mấy người ngụy bất diệt hồn thể này chỉ là vì ứng đối với huyết tộc xâm lấn, bất diệt chúa thể muốn thu đệ tử. Những chuyện khác những người này một mực không biết. Bạch Thúy Sơn nói xong, Diệp Viễn ôm quyền cười. Thì ra là như vậy sao? Quả nhiên Bạch huynh lợi hại. Xem ra lần này chúng ta thật sự là chỉ tới làm gia vị cho ngươi rồi. Không ngờ lần này lại là Vân Nghê sư muội tự mình dẫn đội. Mọi người còn chưa đáp xuống đất, một nam nhân trẻ tuổi, tướng mạo xấu xí, đã chạy ra chào đón cực kỳ là xun xòe. Diệp Viễn nhịn không được trợn mắt, dáng dấp của mình là thế nào mà không thèm cân nhắc một chút sao? Quả nhiên, sắc mặt của Vân Nghê càng lạnh xuống vài phần, lạnh lùng nói. Sơn Dương sư huynh, thời gian cấp bách, nếu như tất cả mọi người đã đến thì trực tiếp bắt đầu đi. Sơn Dương sao? Cái tên này đúng là không tệ. Người giống như tên. Vóc người này, cơ mặt này, chẳng phải là giống y như là con dê rừng hay sao? Sơn Dương thấy Vân Nghề ra vẻ thái độ cách người ngàn dặm, không khỏi có chút lúng túng nói. Vân sư muội, người nói phải đó. Vậy thì bắt đầu thôi. Những người khác đều cười thầm trong lòng. Chỉ là con Sơn Dương này lại chính là đại năng bản nguyên hồn vực trung tâm, thực lực sàn sàn như Vân Nghề, tất nhiên không ai dám bật cười. Người dẫn đội của ba khu vực khác đều là đại năng bản nguyên, cũng rồi rít đi lên chào đón. Từ thái độ của bọn họ có thể thấy được, địa vị của Vân Nghề ở trong bất diệt hồn vực là cực kỳ cao. Diệp Viễn nhìn lướt qua, phát hiện ra ngụy bất diệt hồn thể của nam vực lớn cộng lại, thậm chí có đến gần 200 người. Lần này, cái gì cũng hiểu, các bạn là không đáng tiền. Sơn Dương dẫn mọi người đi tới phía dưới một tòa bảo tháp lưu ly. Bảo tháp lưu ly này cũng có 7 tầng, màu sắc của mỗi một tầng đều vô cùng giống như nhau. Thất thải phù đồ này chính là một hỗn độn thiên bảo. Năm đó, bất diệt lão tổ vì tìm kiếm bất diệt chi thể thứ hai mới tạo ra nó. Chỉ tiếc không có ai có thể trở thành bất diệt chúa tể thứ hai. Thất thải phù đồ đã có chừng 10 vạn năm chưa có từng được mở ra. Lần này, bất diệt lão tổ tầm huyết rừng trào muốn thu đệ tử, coi như là các người là người có phước rồi. Sơn Dương nói. Nghe xong lời này, không ít người đều hưng phấn lên. Giống như đệ tử của bất diệt lão tổ đã được khẳng định là hắn ta. Chẳng qua Diệp Viễn nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc áo bào tím ở chính giữa đội ngũ của hồn vực trung tâm, có biểu cảm cực kỳ bình tĩnh. Diệp Viễn hiểu rõ trong lòng, chỉ sợ vị này cũng đã biết được sự tình của bất diệt lão tổ. Bất diệt lão tổ đã để lại một tia hồn đạo bản nguyên bên trong đó. Việc các người phải làm đó là tìm được nó, sau đó thì dùng hợp tia bản nguyên này. Chỉ cần các người có thể dùng hợp được bản nguyên, liền có thể trở thành đệ tử của bất diệt lão tổ rồi, đã nghe rõ chưa? Sơn Dương tiếp tục nói. Cái gì? Dung hợp bản nguyên? Vậy chẳng phải là nói ta sẽ là cường giả bản nguyên đế vân thiên sao? Bản nguyên của bất diệt lão tổ đó chính là một cơ duyên lớn. Nghe xong lời này, tất cả những ngụy bất diệt hồn thể đều phát điên. Cơ duyên to lớn bực này, đối với bọn họ mà nói, có sức hấp dẫn quá lớn. Diệp Viễn cũng không nhịn được mà trợn tròn mắt. Những thứ này cũng là quá ngây thơ rồi. Nếu như mà sức mạnh bản nguyên dung hợp dễ như vậy, thất thải phù đồ còn có thể là sống tốt đẹp đến bây giờ sao? Nói xong, Sơn Dương nhìn về phía người trẻ tuổi áo bào tím, ý vị thâm trường nói: Vương Khiêm, bất diệt lão tổ mang rất nhiều kỳ vọng đối với người. Lần này tiến vào thất thải phù đồ biểu hiện cho tốt. Người trẻ tuổi áo bào tím khom người nói: Sư bá yên tâm, Vương Khiêm nhất định là không có nhục sứ mạng. Sơn Dương mỉm cười gật đầu, mặt dề nghiêm lại. Thất thải phù đồ mở ra, Diệp Viễn cảm giác phảng phất giống như thân thể hư vô của mình bị đốt lên. Những ngụy bất diệt hồn thể kia không thể nào chờ đợi được nữa mà vọt thẳng vào, nhất là Bạch Thúy Sơn gần như là kêu gào vọt đến. Vương Khiêm liếc nhìn Diệp Viễn, sau đó cũng cất bước đi vào. Diệp Viễn đang muốn đi vào thì lại nghe Vân Nghê hồ: Diệp Viễn. Diệp Viễn không quay đầu lại, vẫy vẫy tay nói: Ai, được rồi, nói nhảm nhiều làm gì, ngươi cứ yên tâm đi. Ta càng muốn tìm được bất diệt lão tổ hơn ngươi. Nói xong thì trực tiếp đi thẳng đến thất thải phù đồ. Lời này vừa nói ra, mấy vị đại lão đều đột ngột biến sắc mặt. Tiểu tử này thế mà lại đã biết sao? Vần nghề muội tử, đại sự như vậy, thế nào ngươi lại để lộ ra ngoài? Dẫn đội của Tây Hồn Vực có một bà lão chất vấn. Vân Nghê chỉ thản nhiên nói: Vương Khiêm không biết sao? Bà lão trầm giọng: Vậy thì làm sao giống nhau được? Vương Khiêm vốn là truyền nhân dòng chính của bất diệt lão tổ. Vân Nghê nhìn bà ta nói: Nói cũng đã nói rồi, làm sao? Người... Bà lão tức đến mức giận sôi, rồi lại không có thể làm gì. Lúc này Sơn Dương tới hòa giải, cười nói: Nói cũng đã nói rồi, không có gì lớn đâu. Tất nhiên Vân Nghề sư muội sẽ không phản bội lão tổ, chỉ có điều hình như Vân Nghề muội tử người rất coi trọng tiểu tử này sao? Vân Nghề gật đầu nói: Nếu như nói thực sự có người có thể dung hợp được bản nguyên thì chỉ có hắn ta thôi. Nhưng Sơn Dương lại cười: Chẳng lẽ Vân Nghề sư muội không biết trước khi mà lão tổ mất tích đã có ý để cho Vương Khiêm đi vào thất thải phù đồ sao? Tiểu tử này chui ra từ đâu vậy? Vân Nghê thản nhiên nói: Không tin, vậy thì mỏi mắt mong chờ là được. Bà lão lại cười lạnh: Người cho rằng chỉ có đồng hồn vực các người mới tìm được thiên tài sao? Chủ diễm tây hồn vực chúng ta cũng có thực lực dùng hợp bản nguyên. Hai người khác cười ha ha, hiển nhiên đều có lòng tin đối với người của mình mang đến. Trong không gian tầng thứ nhất, đột nhiên truyền đến một tiếng trống vàng. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hồn thể của mình giống như là bị tiếng này vang cho rung đến sắp tán loạn. Xa xa truyền đến một tiếng kêu thảm, hiển nhiên đã có hồn thể bị đánh cho tan xác. Ngay cả một tiếng mộ cổ thần trung cũng là gánh chịu không nổi, chỉ bằng một chút thủ đoạn của người mà cũng muốn đạt được bản nguyên. Sau lưng Diệp Viễn truyền đến một tiếng chào phúng. Quay đầu nhìn lại, không phải là Vương Khiêm thì còn ai vào đây? Hiển nhiên, kỳ trước Vương Khiêm cũng phát hiện ra mình ở trong đám người. Diệp Viễn nhìn về phía anh ta cười. Đã gọi rất nhiều người đến hồn vực trung tâm, thì nói rõ lòng tin của bọn họ đối với người còn chưa đủ. Không có phải như vậy sao? Con người của Vương Khiêm co rút, âm thanh lạnh lùng nói. Người muốn chết sao? Diệp Viễn cười. Nếu như mà người cảm thấy có thể giết ta, thì người có thể thử xem. Vương Khiêm này cũng chỉ là đế vân thiên hạ vị. Muốn giết được Diệp Viễn, căn bản là không có khả năng. Cho nên, Diệp Viễn cũng không quan tâm đến hắn ta cho lắm. Ánh mắt của Vương Khiêm phát lạnh. Không cần ta phải ra tay. Ngay cả mộ cổ thần trùng, người cũng không thể nào chịu nổi. Rất nhanh thôi thì sẽ bị thất tài phù đồ giết chết. Tùng... Đúng lúc này lại vang lên một tiếng trống nữa. Một tiếng vang này phảng phất giống như là muốn đánh vào bên trong xương tủy của người ta vậy. Hồn thể của Diệp Viễn đúng là đã bắt đầu có dấu hiệu tán loạn ở dưới một tiếng trống này rồi. Hiển nhiên hồn thể của Vương Khiêm mạnh mẽ hơn rất nhiều, căn bản là không có bị ảnh hưởng. Hắn ta nhìn dáng vẻ của Diệp Viễn cười nhạo không thôi. Cầu cõng ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đúng là ý chỉ loại người giống như người đấy. Ngoan ngoãn mà hưởng thụ mùi vị của mộ cổ thần trùng đi. Nói xong, Vương Khiêm thả người nhảy lên, liền biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Viễn cau mày lại, giống như đang tự hỏi điều gì. Ở cách đó không xa, không ít người ở đây đều bị mộ cổ thần trùng trực tiếp đánh tan hồn thể. Chẳng qua ngụy bất diệt thể cũng là bất diệt thể, bọn họ nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu. Chỉ là hình như hồn thể của bọn họ không ngừng tụ lại như khi trước. Điều này làm cho Diệp Viễn xác định mộ cổ thần trùng có thể giết người. Thế nhưng, nơi đây rõ ràng là một vùng đất truyền thừa, tại sao lại phải giết người chứ? Lúc này ở phía trước lại có một ngụy bất diệt hồn thể nữa trực tiếp nổ tung. Sau đó, hắn ta đã không thể nào sống lại nữa. Tan thành mây khói, không ít người đều bắt đầu cảm thấy kinh hoàng. Vương Khiêm nhìn thất sự thất kinh ở trên mặt của mọi người, trên mặt lộ rõ vẻ trào phúng. Cái thứ đồ vật như một bầy kiến hồi này, vậy mà cũng vọng tưởng muốn tìm kiếm bản nguyên sao? Coi như cho người, thì người có thể dung hợp sao? Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ta đông lại, phát hiện ra vài bóng người còn đang tìm kiếm bốn phía. Nếu như ta nhớ không lầm, đó là cháu trai của Bạch Ảnh Đại Đế Tôn, Bạch Thúy Sơn. Tiểu tử này cũng có cơ duyên rất lớn, được bắt diệt lão tổ chỉ điểm, thực lực bây giờ cũng không tệ. Vương Khiêm lẩm bẩm. Lại một tiếng trống vang lên. Lúc này có rất nhiều ngụy bất diệt hồn thể trực tiếp tan thành mây khói. Vương Khiêm cảm giác hồn thể của mình cũng có một chút không được thoải mái. Hắn biết rõ ảnh hưởng của tiếng trống là một tiếng mạnh hơn một tiếng. Nếu như mà dừng lại càng lâu thì sẽ có nguy cơ tổn thương rất lớn đối với hồn thể của mình. Những bất diệt hồn thể bọn họ lại không phải là bất diệt thật sự. Lúc này khóe mắt của hắn ta quét đến một người, Diệp Viễn. Theo tiếng trống vang lên, hồn thể của Diệp Viễn trực tiếp sụp đổ. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục lại. Chỉ là lúc này, rõ ràng là ảm đạm hơn lần thứ nhất trước đó rất nhiều. Khóe miệng của Vương Khiêm lộ ra một nụ cười vui vẻ. Thân hình khẽ động, đi đến trước mặt Diệp Viễn, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Bây giờ mới là tiếng chuông thứ bảy, người đã chống đỡ không nổi sao? 9 tiếng chuông, tiếng thứ bảy đã giết rất nhiều người. Tiểu tử, người phải bảo trọng đó. Hai mắt của Diệp Viễn híp lại, thản nhiên nói. Yên tâm đi, người có chết thì ta cũng sẽ không chết. Vương Khiêm cười nhạo nói. Sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Yên tâm đi, ta sẽ luôn chú ý đến người. Nói xong, Vương Khiêm cười lớn rời đi. Bạch Thủy Sơn cũng phát hiện ra Diệp Viễn bị đánh tàn, tới khuyên nhủ hắn. Này này, Diệp Viễn, người đừng có mà gượng chống đỡ, người sẽ chết đó, buông tha đi. Ta từ bỏ, ta chịu không nổi nữa rồi, ta cũng từ bỏ. Đúng lúc này, xung quanh vang lên không ít những tiếng sống. Trước khi đi vào, dẫn đội đã nói với bọn họ, chỉ cần nhìn trời hồ lớn ba chữ ta từ bỏ, thì sẽ tự động bị truyền tống ra. Nhưng mà, cũng không có. Nhất thời, hoảng sợ tràn lan. Này này, vì sao chứ? Vì sao ta còn ở nơi này? Ta bỏ quá à? Mau truyền tống ta ra ngoài, ta sắp chết rồi. Tiếng la hét của rất nhiều người đều kèm theo khóc nức nở. Nhưng mà bọn họ bị ai phát hiện ra, cho dù la hô lên như thế nào cũng không thể có động tĩnh. Tùng... Lại một tiếng trống nữa vang lên. Nhiều tên ngụy bất diệt hồn thể trực tiếp tử vong. Lúc này đây, rốt cuộc thì bọn họ cũng phát hiện ra không ra được. Lừa đảo, bọn người lừa đảo các người chứ. Ta thành quỷ cũng sẽ không có bỏ qua cho các người đâu. Không ít người nguyền rủa mắng chửi, mà ngay cả Vương Khiêm cũng là thay đổi sắc mặt. Thủ đoạn thật tàn độc, đây là một bước lấy mọi bọn họ chết bên trong. Rất hiển nhiên, những người bên ngoài kia đã sớm quyết định tốt chuyện này. Nếu như không cách nào dung hợp bản nguyên, vậy thì cũng không cần phải đi xa nữa. Đây cũng không phải là truyền thừa gì, đây là một lần cứu rỗi nhất định phải thành công. Nếu như không cách nào dung hợp bản nguyên, thì không cách nào tìm được bất diệt chúa tể. Vậy thì cần những ngụy bất diệt hồn thể giống như bọn họ làm gì? Đương nhiên, đây cũng là ý tứ đập nồi xìm thuyền. Chặt đứt đường sống của bọn họ, nghiền ép ra toàn bộ tiềm lực của bọn họ để mà tìm kiếm bản nguyên, dung hợp bản nguyên. Ánh mắt của Vương Khiêm đồng lại, giận dữ hét lên. Tất cả im miệng lại cho ta. Thực lực của hắn ta rất mạnh, một tiếng giống này thoáng cái khiến cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người mang theo biểu cảm cực kỳ hoảng sợ nhìn về phía Vương Khiêm. Ánh mắt của Vương Khiêm đảo qua mọi người, âm thanh lạnh lùng. Các người không cần phải ôm mộng tưởng nữa. Trong chúng ta chỉ có một người có thể đi ra ngoài, chỉ có tìm được bản nguyên, dung hợp với nó thì mình có thể rời khỏi đây. Khóc lóc ở đây cũng vô dụng thôi. Đi tìm bản nguyên, chỉ có tìm được nó mới có thể mong còn sống rời đi. Một câu đánh tỉnh người trong mộng, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Đúng như vậy, chỉ cần tìm được bản nguyên là có thể sống sót rồi. Vì vậy, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng điên cuồng. Bạch Thúy Sơn cũng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói với Diệp Viễn. Đi đi, nhanh chóng đi tìm bản nguyên, mà không thì chúng ta đều sẽ phải chết tại đây. Nơi này chính là vùng đất truyền thừa, tại sao phải làm ra một cái mộ cổ thần trùng này như vậy? Diệp Viễn lại không đi, mà lẩm bẩm nói trong miệng. Bạch Thúy Sơn nóng nảy nói, ây da, người vẫn còn tâm tư nói tới chuyện này, trễ một giây thì sẽ chết, trễ một giây thì sẽ chết đó. Diệp Viễn lại không để ý tới hắn ta, lẩm bẩm nói, giết người có chỗ tốt nào đây? Tầng thứ nhất trống rỗng, cũng không có gì. Là để giết người sao? Không đúng, có lẽ một cổ thần trùng này có điểm gì đó kỳ lạ. Ai, có thể có gì kỳ lạ chứ? Nhanh chóng đi tìm bản nguyên. Bạch Thúy Sơn đã thật sự nóng nảy, thế nhưng ngược lại người này cũng là nghĩa khí. Thấy Diệp Viễn không rõ, thế mà lại chưa chạy đi. Lúc này, bỗng nhìn khóe miệng của Diệp Viễn hiện lên một nụ cười vui vẻ, lại ngồi xuống xếp bằng tại chỗ. Bạch Thúy Sơn gần người già, vội vàng la lên. Ây nhà, người ở đây làm gì vậy? Không tìm thấy bản nguyên thì chúng ta sẽ đều phải chết. Diệp Viễn lại lắc đầu, nói, Bạch huynh, người đi tìm đi, ta không tìm. Bạch Thúy Sơn không còn cách nào khác, hùng ác đá một đá nói, ây dồ, người kỳ lạ thật đấy, ta đi đây. Tùng, tiếng trống thứ 9 vang lên, hồn thể của Diệp Viễn trực tiếp tan vỡ. Lúc khôi phục lại, hồn thể của hắn lại càng thêm ảm đạm. Vương Khiêm thấy Diệp Viễn như vậy, bởi vì hắn đột ngột thái quá, vì vậy hắn ta đi đến, giọng lạnh lùng nói, những người khác đều đã đi tìm bản nguyên, người đang làm cái gì vậy? Diệp Viễn không để ý tới hắn ta, mà là tinh tế thưởng thức tiếng trống vừa rồi cùng với cảm giác hồn thể sụp đổ. Ánh mắt của Vương Khiêm lạnh xuống, trầm giọng, mau chóng đi tìm bổn nguyên cho ta, nếu không bây giờ ta sẽ giết người. Diệp Viễn lại không thèm để ý tới hắn ta. Vương Khiêm không một chút nào do dự, trực tiếp đánh tới một trường. Thực lực của hắn ta còn mạnh hơn Phong Duệ một mạng lớn. Hồn thể của Diệp Viễn trực tiếp bị hắn ta đánh cho tan nát. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Viễn lại khôi phục. Bất diệt hồn thể, cho dù có là ngụy bất diệt hồn thể, cũng không phải là bị giết dễ dàng như vậy được. Hơn nữa, hắn ta không có chút nào uy hiếp đối với Diệp Viễn. Uy hiếp thật sự chính là mộ cổ thần trùng. Diệp Viễn cảm nhận được thứ mà mộ cổ thần trùng này hủy diệt, không chỉ là hồn thể của hắn ta, mà thậm chí chính là ý thức nữa. Nói cách khác thì, đến cuối cùng thì ngay cả hắn cũng không cách nào sống lại được. Ánh mắt của Vương Khiêm ngừng lại, lạnh giọng nói. Đồ đáng chết này, thực sự cho là ta không thể nào giết được người sao? Vì vậy, hắn ta triển khai toàn bộ khí tràng, một cỗ hồn lực kinh khủng lan tràn bên trong không khí. Đúng lúc này thì tiếng chuông đầu tiên vang lên. Vương Khiêm kêu rên một tiếng, hồn lực kinh khủng kia trực tiếp sụp đổ ở dưới tiếng chuông này. Đương nhiên, hồn thể của Diệp Viễn lại sụp đổ một lần nữa. Tiếng chuông này uy lực lớn hơn tiếng trống trước đó vài lần. Lúc này đây, người chết càng nhiều hơn. Người lãng phí thời gian ở chỗ ta, có không bằng nhanh chóng đi tìm bản nguyên, bằng không thì người sẽ chết đó. Diệp Viễn thản nhiên nói. Sắc mặt của Vương Khiêm vô cùng khó coi, thế nhưng mà hắn ta biết rõ là Diệp Viễn nói đúng. Không tìm thấy bản nguyên thì hắn ta chết chắc rồi. Vương Khiêm cắn răng phi thân rời đi. Chúng ta làm như vậy có phải là quá độc ác rồi không? Một vị lão sàng tóc bạc là một đại đế của Bắc Hồn Vực thấy vậy thì nói. Bà lão hử lạnh. Cái này có là cái gì chứ? Một đám ngụy bất diệt hồn thể mà thôi, có thể đi chết vì lão tổ, đó chính là vinh quang của bọn họ. Huống hồ, nếu như ai nhận được hồn đạo bản nguyên thì đó chính là một cơ duyên rất lớn đối với bọn họ. Bọn họ còn phải cảm tạ chúng ta cũng là không kịp ấy chứ. Sơn Dương cũng cười. Có đôi khi không bức ép mình thì sẽ không biết mình có bao nhiêu lợi hại. Dưới tuyệt cảnh bọn họ mới có thể hành động, chắc chắn là tự bọn họ là không có thể nào hạ được quyết tâm. Có may là chúng ta giúp bọn họ hạ xuống. Vân Nghệ sư muội, người nói xem có phải không? Vân Nghệ trầm mặc. Tiếng cười của Sơn Dương hơi có vẻ xấu hổ, trong lòng cũng hơi có chút căm tức. Phong tỏa thất thải phù đồ là ý mà Ngũ Đại Vực đã sớm bàn xong từ trước. Vì tìm được bất diệt chúa tể thì một vài ngụy bất diệt có là gì đâu. Bỗng nhiên trên mặt của bà lão hiện lên một tia cười lạnh, nói: Vân Nghệ sư muội, tên này là người mà người nói chỉ có một mình hắn đây sao? Bây giờ mới tiếng trống thứ bảy, hồn thể của hắn ta đã không chịu nổi được rồi. Vân Nghệ vẫn không nói gì như cũ, phảng phất như cái gì cũng là không nghe thấy. Bà lão có một loại cảm giác như quyền đánh trên bị bồng, vô cùng phiền muộn. 9 tiếng trống, 7 tiếng chuông, chỉ sợ tiểu tử này ngay cả vòng 1 cũng là không qua nổi. Như thế này mà còn muốn dùng hợp bản nguyên, đúng là chuyện buồn cười. Bà lão cũng mặc kệ Vân Nghệ có đáp lại hay không, vẫn cười mỉa mai như cũ. Mình Kiến đại đế cũng cười nói. Lúc này đây, chỉ sợ là Vân Nghệ sư muội đã nhìn lầm. Kẻ này chính là một thứ bùn nhão không chết nổi tường. Được Vân Nghệ xem trọng như vậy, tất nhiên là những người khác tràn đầy chờ mong đối với hắn ta. Thế nhưng ai ngờ, Diệp Viễn tốt mã rẻ cùi, căn bản là không dùng được. Đừng nói là Vương Khiêm, mà ngay cả Bạch Thúy Sơn đến từ Đông Hồn Vực, hắn cũng là kém quá xa. Sơn Dương cười nói. Mặc dù nói là bất đắc dĩ, ngụy bất diệt hồn thể mà Ngũ Đại Vực chúng ta tìm đến chỉ đều là phòng ngừa vạn nhất. Nhưng mà thật ra, người thích hợp dùng hợp bản nguyên nhất, không phải là Vương Khiêm thì không còn ai nữa. Bà lão cười lạnh nói. Sơn Dương, lời này lão thái bà ta sẽ không thích nghe rồi. Tả lãnh của Tây Hồn Vực chúng ta lại không có thể kém hơn so với Vương Khiêm đâu. Tiếng chuông thứ 3 vang lên. Hồn thể của Vương Khiêm lúc này đã theo tiếng chuông mà tan biến. Những cường giả đứng đầu như bọn họ cũng đã không chịu nổi nữa. Những ngụy bất diệt hồn thể này có thực lực mạnh mẽ, thậm chí đã đến đế hạo thiên. Chẳng qua, tác dụng của mộ cổ thần trùng đối với mỗi một người thì lại đều không giống như nhau. Người là đế hạo thiên thì hắn sẽ cho người uy lực của đế hạo thiên. Người là chân hoàng thiên thì hắn sẽ cho người uy lực của chân hoàng thiên. Cho nên, kéo dài càng lâu sẽ nói lên ngụy bất diệt thể càng mạnh. Vương Khiêm sống đến bây giờ đã là vô cùng khác biệt. Bóng người bên cạnh hắn ta càng ngày càng ít đi, có lẽ đã sớm chết rồi. Đáng chết, đến cùng là bản nguyên ở đâu chứ? Không tìm thấy bản nguyên mà một cổ thần trùng sẽ ngày càng mạnh lên, cho đến khi giết chết toàn bộ chúng ta. Vương Khiêm đã có chút nóng này. Tổng cộng thất thải phù đồ chia làm 7 tầng, mỗi một tầng đều có một mảnh vỡ bản nguyên. Tìm được 7 mảnh vỡ bản nguyên này thì mới có thể dung hợp bản nguyên. Nhưng mà tầng đầu đã gian nan thế này, sa mạc của hắn ta đã khó coi đến cực điểm. Không gian tầng thứ nhất không tính là lớn. Bọn họ hơn 100 người đã đào sâu 3 thước đất của tầng thứ nhất này. Thế nhưng, vẫn là không phát hiện ra một chút nào dấu vết của mảnh vỡ bản nguyên. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều như muốn phát điên. Hồn thể của ta cũng đã sắp sụp đổ đến nơi rồi. Mà tiểu tử Diệp Viễn kìa, chắc bây giờ đã hồn phi phách tán. Vương Khí Ma Sô Kỳ Khiến liền nhớ đến Diệp Viễn, nhìn không được quay đầu lại nhìn. Hắn ta phát hiện, quả nhiên Diệp Viễn đã không còn ở chỗ đó. Đúng là đã chết rồi. Không hiểu sao, ở bên trong nội tâm của Vương Khiêm lại hiện lên một tia vui vẻ. Có điều rất nhanh, hắn đã nở nụ cười khổ. Ta so sánh với một người chết làm gì? Rất nhanh thì ta cũng sắp biến thành một người chết rồi. Quả nhiên, bản nguyên bất diệt lão tổ lưu lại cũng không có dễ tìm như vậy. Bất diệt lão tổ, xin lỗi, là Vương Khiêm vô năng, không có thể nào tìm được ngài. Ồ, Vương Huynh, sao ngươi còn lắc lư ở đây? Ta thấy hồn thể của ngươi cũng sắp không qua khỏi rồi, còn không có mau đi tìm Diệp Sư nữa, sợ rằng không chụp đỡ được bao lâu đâu. Lúc này đây, phía đằng sau Vương Khiêm đột nhiên vang lên một giọng nói. Vương Khiêm quay đầu lại, hắn biết người này cũng thuộc về Trung ương hồn vực, tên là Tăng Dư, thực lực rất bình thường. Thấy Tăng Dư, hắn không khỏi sửng sốt nói. Tăng Dư, người, thế mà người vẫn còn chưa chết. Theo như hắn nghĩ, cái tên Tăng Dư này hẳn là phải sớm chết mới đúng. Tăng Dư lại cười kha kha nói. Ta cũng cho rằng là mình sắp chết, cũng may là có Diệp Sư. Nếu không với chút thực lực ấy của ta, thực sự là đã chết từ sớm. Vương Khiêm nghe phải sửng sốt nói. Cái gì? Diệp Sư? Diệp Sư là ai chứ? Ủa? Hồn thể của ngươi... Hắn kinh ngạc phát hiện, hồn thể của Tăng Sư trở nên cực kỳ là ngưng thực. Thậm chí, so với lúc mới tiến vào, còn phải ngưng thực hơn nữa. Theo lý thuyết, mộ cổ thần trùng đã vang lên 3 lần rồi. Cho dù là hắn còn chưa có chết, hồn thể cũng là không chịu nổi gánh nặng từ lâu rồi mới đúng. Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tăng Sư lại cười sán lạn nói. À, Diệp Sư chính là Diệp Viễn của Đông Hồn Vực đó. Là hắn lĩnh ngộ thầm ý của bất diệt lão tổ, đồng thời truyền thụ phương pháp rèn đúc hồn thể bất diệt này cho chúng ta. Lúc ấy bọn ta mới tránh khỏi một kiếp. Nếu không, những người bọn ta đã sớm chết từ lâu. Hai mắt của Vương Khiêm trợn tròn xoè, không dám tin nhìn về phía Tăng Sư. Cả kinh nói. Cái gì? Người nói. Dùng bất diệt lão tổ để rèn đúc hồn thể bất diệt. Điều này sao có thể? Tăng Sư cười. Đúng vậy mà. Trước kia ta cũng thấy bất khả thi, nhưng Diệp Sư nói, nếu như bất diệt lão tổ đã lưu lại truyền thừa, khẳng định không phải là dùng để giết người, mà là vì khiến cho hồn thể bất diệt trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất diệt lão tổ nghe thì lợi hại, nhưng thật ra là thâm nhập vào thiên đạo, là một môn pháp môn cực kỳ cao thâm. Chỉ cần tìm được đúng phương pháp là có thể khiến cho hồn thể bất diệt trở nên càng mạnh hơn. Ngươi xem ta hiện tại này, có phải là hồn thể của ta ngưng thực hơn rất nhiều nếu như mà so với trước đây không? Ở sâm lòng của Vương Khiêm sớm đã nhức lên một hồi sóng to gió lớn. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe nói mộ cổ thần trùng vẫn còn cách dùng này. Phản ứng đầu tiên của hắn ta là nghĩ sai rồi. Thế nhưng mà hồn thể của Tăng Dư đúng là đã trở nên càng ngưng thực hơn. Đúng lúc này thì lại một tiếng chuông nữa vang lên. Vương Khiêm chỉ cảm thấy hồn thể của mình sắp bị chấn động tới mức chia 5 x 7, mất sức 9 châu 2 hồ. Cuối cùng thì Vương Khiêm cũng lại ngừng tụ lại hồn thể một lần nữa. Thế nhưng hắn nhìn sang Tăng Dư lại trợn tròn mắt. Hồn thể của Tăng Dư cũng bị đánh tan, thậm chí là càng tan triệt để hơn. Đoàn hư vô khí kia đã mỏng đến mức hầu như là không nhìn thấy. Thế nhưng rất nhanh, hồn thể của hắn lại một lần nữa ngừng tụ. Hơn nữa lại còn trở nên càng thêm ngưng thực so với khi nãy. Vẻ mặt của Tăng Dư đồng tình nhìn về phía Vương Khiêm nói. Vương Huynh, bây giờ Diệp Sư đang ở hướng Tây Bắc vì mọi người giảng đạo. Người mà mau chạy tới đó đi thôi. Ta biết người và Diệp Sư có chút bất hòa, cú đầu nhận sai là được mà. Lòng dạ của Diệp Sư rộng lớn, sẽ không có so đo với người bình thường như người. Với hồn thể của ngươi, tối đa là 2-3 tiếng chuông nữa vang lên thì sợ cũng sẽ hồn phi phách tán thôi. Ta học nghệ không tinh, cũng không dám đơn giản truyền thụ, ngươi tự mình đi nghe Diệp sư giảng đạo vẫn là tốt hơn. Được rồi, không nói nhiều thêm nữa, ta còn muốn đi tìm mảnh vỡ bản nguyên, ta đi trước vậy. Nói xong, hắn để lại Phương Khiêm hoảng hốt đầy mặt, xoay người rời đi. Hết tập số 510. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.